Sổ ước luân hồi, chương 189, bạn gái và vợ tấn cấp. Khóc chuyện audio.com, chấm chấm chấm, lời tác thật, không, vạn dục môn từ trong ngực hắc phận bay ra. Hắn liên đưa bàn tay chộp lấy cái tạo vật có hình cánh cửa kỳ lạ này rồi đứng yên ở đó trầm ngâm cả buổi. Hai, chẳng hấp thụ được bao nhiêu năng lượng cảm xúc cả. À ta không thấy khoái cảm lắm khi làm tình với mình thì phải. Coi bộ khi đang chiến đấu với nhau mà vận dụng vạn dục môn để hấp thụ cảm xúc thì không có tác dụng lớn lắm. Hắc vận, chúng ta mau trở về thôi. Mặt đã bị lộ, nếu chúng ta có thể mau chóng xuất hiện ở nhà thì việc chênh lệch thời gian sẽ là bằng chứng cho chúng ta. Không ai biết chúng ta có thể bay đi xa một quãng đường cách mấy cái quốc gia trong vòng mấy phút cả. Lục Hồng Huấn phải cõng Meo Meo ra ngoài. Giờ phút này dù không bất tỉnh nhưng cô nàng đã không còn sức cử động nữa. Đan điền của cô vẫn đang thiêu đốt linh lực ầm ầm bên trong. Toàn thân như bị hấp khô hết năng lượng vậy. Hắc vận vuốt vuốt cái tiểu đệ đang dựng đứng của hắn vài cái rồi nhét lại vào trong quần. Sau đó hắn biến thân thành một cỗ xe hơi nhỏ đen xì lì. Không có động cơ hay vô lăng gì. Chỉ là một vật có hình dạng chiếc xe mà thôi. Cả bánh xe cũng dính liền với thân xe. Lục Hồng Huấn và Meo Meo vào ngồi bên trong rồi cỗ xe cứ thể bay thẳng lên trời đêm biến mất với tốc độ chóng mặt. Một tiếng gió rít lên. Hiện trường chẳng còn lại người sống nào. Meo Meo và Lục Hồng Huấn cũng như Huỳnh Ni và Chân Tâm bị lộ mặt cũng không có gì quá nghiêm trọng bởi trong ấn tượng mọi người. Bọn họ vốn không có cách nào để đi từ nước này đến nước khác trong thời gian ngắn cả. Không thể trong vòng mấy phút trước vẫn ở trong nhà mà mấy phút sau đã xuất hiện ở nước khác trên địa bàn của thế lực khác. Dù rằng Đông Nam Hội và Impossible Club sẽ không tin lời nói lẫn nhau nhưng vẫn sẽ tin tưởng người bên mình hơn. Vì vậy cuối cùng hậu quả của chuyến sập bẫy lần này. Trừ việc Huỳnh Ni và Meo Meo, Lục Hồng Huấn bị như có như không quan sát ra thì không có gì nghiêm trọng. Kết quả đạt được lại vô cùng khả quan. Impossible Club chết mất một phó hội chủ là Steam và phân hội hội chủ Mr. Fake của phân hội Nhật Bản cùng một đám đàn em không hề ít bị giết trong mấy. Ngày qua, Đông Nam Hội cũng chết mất Châu Không Kỳ cùng một đám đàn em không ít hơn Impossible Club. Bên cạnh đó, mâu thuẫn của hai tổ chức này với nhau càng sâu đậm hơn nữa. Ở biên giới của hai địa bàn thuộc hai tổ chức, việc thanh toán nhau của giới đàn em cấp thấp càng xảy ra thường xuyên hơn. Đáng mừng hơn cả chính là Huỳnh Ni và Meo Meo đều thăng cấp tới cấp độ 50. Phải, Meo Meo sau khi nghỉ dưỡng một tháng trong thời không giới. Chỉ mất không tới một ngày ở thế giới bên ngoài, thì đan điền của cô đã ổn định lại. Linh lực liền hack qua 20 cấp, từ cấp 30 nhảy thẳng lên cấp 50. Trong đan điền cũng sạch sẽ trở lại. Không còn tàn lưu chút gì của lần trước biến dị ở đảo ẩn viện. Trong bốn hệ thống tu luyện thì mệnh tu muốn lên cấp cần hồi phục sau chiến đấu là cách thăng cấp nhanh nhất. Kế đến là tự tàn hại bản thân cũng khiến tốc độ lên cấp tăng nhanh nhưng số lần phải tự làm tổn thương bản thân thật nặng phải rất nhiều lần. Đau khổ như vậy nếu không cần thiết thì ít ai lại làm thế. Ngoài ra người tu mệnh lực không có cách khác để thăng cấp. Thể tu thì là loại cuồng chiến, càng đánh, càng sử dụng thể lực, hay còn gọi là đấu khí, nhiều lần thì càng nhanh lên cấp, kẻ tu loại này có thể sử dụng các loại thuốc để hỗ trợ tăng tốc tu luyện hoặc tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Meo Meo là linh tu, con đường này thì tu luyện có phần dễ dàng hơn hai kiểu nói trên. Người tu linh lực muốn thăng cấp có hai cách, thứ nhất là ngồi thiền. Dùng thời gian xây nên thực lực, cách còn lại chính là hấp thu các loại tài bào, đan dược, năng lượng ngoại lai, linh tu thăng cấp bằng cách hấp thu như vậy có nhiều hạn chế. Đầu tiên là không thể trong thời gian ngắn liên tục sử dụng ngoại lực như vậy. Cơ thể và cả đan điền lẫn linh châu đều sẽ sinh ra một dạng như kháng thể. Giống như một người uống một loại thuốc nhiều lần thì sẽ xảy ra trường hợp kháng thuốc vậy. Chỉ là linh tu thì cực đoan hơn, bài xích ngay lập tức loại ngoại lực đó trong lần sử dụng sau. Như vậy với mỗi loại tài bào, Đan dược, năng lượng chỉ có tác dụng một lần mà thôi. Trừ khi người tu luyện loại công pháp thánh cấp nghịch thiên như chân tâm hiện tại thì mới có thể liên tục hấp thụ ngoại lực gia tăng cấp độ của bản thân mình, ngoài ra thời gian giãn cách giữa các lần hấp thu cũng không ngắn. Trong thời gian mà loại biểu hiện kháng thuốc này chưa biến mất, nếu lại dùng thêm các loại ngoại vật khác thì mặc dù vẫn có thể giúp đề cao cấp độ linh lực nhưng hậu quả xấu cũng sẽ xuất hiện. Linh lực sẽ bị ảnh hưởng biến đổi sang hướng xấu. Thường thấy nhất là linh lực sẽ không còn thuộc tính thuần túy phù hợp với công pháp nữa. Loại ảnh hưởng này có thể sẽ kéo dài và ảnh hưởng ngầm về sau. Khi đến các cấp độ mấu chốt như các giới tầng ở cấp 100, 200, 300, 400, v.v. là những cấp đánh dấu bước đột phá cực lớn trong chiến lực. Khi đó nếu linh lực có tai họa ngầm, nó sẽ bộc phát khiến cho việc lên cấp thất bại, tẩu hỏa nhập ma hoặc có thể là sẽ chết. Dĩ nhiên Meo Meo và nhóm Nhiễm Nam không có kinh nghiệm về việc này. Nhưng Nhiễm Nam từng ước ra các tài liệu giới thiệu về các phương thức tu luyện. Huỳnh Nhi cũng có tri thức về linh tu của tên chuyên nghiên cứu linh lực Tuân Tử. Cho nên các loại kiêng kỵ này mọi người đều biết. Cũng vì vậy mà mặc dù những người tu linh lực dưới trướng Nhiễm Nam đều được hỗ trợ các loại đan dược, vật phẩm, thiên tài địa bảo ước ra từ sổ ước để hấp thụ lên cấp nhưng vẫn không thăng cấp quá nhanh được. Tới bây giờ Meo Meo mới chỉ cấp 30, sau đột biến lần này mới nhảy cóc đến cấp 50. Mà lần này cũng chỉ là vét máng, cho hết trợ lực ngoại lai lần trước khi đan điền biến dị ở đảo ẩn viện. Không tính là sử dụng ngoại lai khác, không sợ linh lực mất đi sự thuần khiết của thuộc tính đã có. Hơn nữa lần này cũng chỉ xem như dùng ngoại vật, lần đầu với thời gian tác dụng kéo dài mà thôi chứ không là dùng thuốc, lần hai nên Meo Meo mới có thể thăng cấp như vậy. Chưa kể lần này Meo Meo cũng cô phải là hấp thụ ngoại vật theo nghĩa đen mà là ngoại vật kích thích Long Châu tăng tốc chiết xuất linh lực. Tuần hoàn thiêu đốt linh lực để sản sinh linh lực mới. Cứ vậy tăng tốc tu luyện trong thời gian cực ngắn chỉ có một ngày. Linh châu của cô đã đậm màu hơn trước, màu xanh lục đã có dấu hiệu thâm hậu hơn, chiến lực của cô cũng tăng lên không thua gì các trưởng lão của bất nhân hình nhờ vào các loại trợ lực như thần khí đã thức tỉnh. Vâng vâng, chỉ có điều hồn lực của cô vẫn chỉ là cấp 36. Nếu mà có thể giao hoan với Nhiễm Nam, do linh hồn của hai người có dạng biến dị cùng thăng hoa nên có thể sẽ mau tăng lên cao hơn. Tiếc là Nhiễm Nam lúc này còn ở xa, không thể đáp ứng mong muốn này cho cô nàng. Còn về phía hồn tu lại là phương diện hoàn khác, tu hồn tu, tạo ra linh hồn, việc linh hồn lên cấp lại rất vô chừng và đầy biến số. Có thể là dùng công pháp hấp thụ linh hồn kẻ khác bổ sung năng lượng hồn lực và thăng cấp. Cũng có thể là vượt qua thử thách về mặt tâm tính. Ý chí như Nhiễm Nam vừa rồi. Cũng có thể là hai người giao hoan với nhau mà linh hồn cũng lên cấp. Giống như Nhiễm Nam và Meo Meo vậy, hai người có linh hồn phù hợp lẫn nhau khiến cho khi cả hai cùng nhau lên mây có thể khiến linh hồn thăng hoa và lên cấp. Và còn rất nhiều cách vô chừng khác để tu luyện cho linh hồn thăng cấp ngoài cách cơ bản nhất là để linh hồn sử dụng hết hồn lực để nó tự sản sinh. Lại, giống như thể tu hoặc tập gym, vậy, càng hết sức, càng quen dần với điểm tới hạn của bản thân thì càng mạnh mẽ dần lên. Ngoài Meo Meo lên cấp 50 thì Huỳnh Nhi càng khủng khiếp hơn nhiều. Cô không chỉ thăng lên mệnh lực tới cấp 50 mà hồn lực cũng tăng theo tới cấp 50. Thần trang tuyệt biến tố y cũng được chữa trị lại vẹn toàn. Việc cú mèo hơn nữa chính là thần khí khí bảy màu của Nhi cũng đã thức tỉnh. Chiến lực của nàng ngay lập tức. Hack game, lên cực độ mạnh mẽ, bỏ xa tít tắp Nhiễm Nam trong thời gian ngắn, chỉ có thể hình dung như thế này. Sau lần dính, chép, này, Nhiễm Nam cả hửi đờ tê của nàng cũng không xứng về mặt lực sát thương. Nhiễm Nam giống như con rùa với cái mai giáp xác thì Huỳnh Ni là mũi mâu nhọn sắt bén vô cùng. Lý do vì sao cô lại tăng cấp lên và có thể thức tỉnh thần khí thì... Hãy trở lại trước đó. Ngay khoảnh khắc mà Steam đã bẻ gãy cổ Nhi. bàn tay hắn bóp đầu nàng khiến khung sọ vỡ nát, chuẩn bị văng tứ tán, chết không thể chết hơn. Khi đó chân tâm đang điên cuồng lao đến liều mạng cũng muốn cắn Steam một cái. Khi đó một tia lực lượng từ sinh vật khổng lồ giống con nòng nọc đã xuyên thẳng qua khoảng cách xa xôi xuất hiện rồi nhập vào người Ni. Sinh vật đó là thần hộ mệnh của nàng. Nó luôn luôn ngủ say. Ngủ từ rất lâu rồi. Gần đây nó đã khôi phục lại thương thế sau khi chơi ngu trong quá khứ sắp xong nên càng ngày càng đến gần thời điểm nó thức dậy. Huỳnh Ni số lần gặp nguy hiểm càng nhiều hoặc mất tính vẹn toàn càng nhiều. Mất trinh lần đầu, bản năng của nó sẽ ngày càng thôi thúc nhiều hơn, khiến nó có thể càng tỉnh dậy sớm hơn. Lần đầu sinh vật đó bị tác động là diệt nhiễm nam đêm động phòng với Ni. Lần thứ hai này là nó muốn bảo vệ cô do cô đang sắp chết nên mới truyền sức mạnh vào người Ni chứ không phải là đánh tới người Steam để tiêu diệt. Hắn trước, do chưa thức tỉnh nên chỉ truyền theo bản năng, không được quá nhiều, cũng không vừa truyền sức mạnh vừa bắn thêm một tia nữa để giết Steam. Trước đó vốn còn có một lần khác là lúc Ni trọng thương ở chiến dịch xưởng gỗ nhưng cô chưa tận mạng. Còn chưa nguy cấp bằng lần này thì đã được đưa vào thời không giới rồi. Khiến cho nó mất tung tích của nàng, không thể truyền sức mạnh tới. Hiện tại, linh hồn Huỳnh Ni vì não thiếu dưỡng khí và năng lượng từ máu cung cấp cho không gian hồn tâm. Hồn tâm nằm trên một mảnh sọ, cần cung cấp năng lượng để nó có thể hoạt động bình thường. Hồn tâm sắp sửa trở lại thành một mảnh sọ bình thường. Linh hồn chìm dần vào bóng tối, chuẩn bị tiêu tán, hồn tu linh hồn, chỉ khi đến cấp độ cực kỳ cao thì mới không quá phụ thuộc vào cơ cấu của cơ thể nữa. Còn ở cấp độ hiện tại, chỉ cần cơ thể chết thì linh hồn sẽ dần tan biến. Thế nhưng khi cô ngỡ mình sắp đến thế giới bên kia gặp nhiễm nam thì đột biến phát sinh. Một nguồn năng lượng khổng lồ không biết từ đâu ập đến. Tràn ngập trong thân thể và không gian hồn tâm, lượng năng lượng khổng lồ màu trắng này mang đến cảm giác rất giống sáng tạo lực hay sinh mệnh lực mà ngày đó nhiễm nam đã từ sổ ước truyền vào. Người cô, giúp cô khởi tạo mệnh tâm, chế tạo mệnh cầu, bước lên con đường mệnh tu, toàn bộ cơ thể Ni bỗng chốc phát sáng trắng đến mức chói mắt. Cánh tay còn lại duy nhất của Steam đang bóp đầu cô nàng ngay lập tức tan ra như bọt biển. Không để lại chút vết máu nào, cú đá của hắn nữa đường định đá ra sóng không khí đánh bay chân tâm đang bay tới liền phải ngưng nửa chừng giữa không trung. Hắn trợn mắt muốn rách mí ra nhìn vai hắn cũng bắt đầu muốn biến mất. May cho hắn là ngay lúc đó chân tâm đã ra tay. Tên này là Linh Tu, dĩ nhiên là loại hình tấn công từ xa. Hai tay tên này tụ ra hai quả cầu lửa to như bánh xe bò. Nhiệt độ hừng hực bắn tới như muốn thiêu chết địch nhân. Hai quả cầu lửa bay với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Đập lên người Steam, đẩy hắn đi khỏi vị trí cũ sau đó nổ ầm ầm hai tiếng cực to. Tiếp theo là hàng loạt quả cầu lửa được chân tâm bắn như liên thanh. Đánh ầm ầm về phía địch nhân. Một đám lửa bao trọn không gian phía xa xa như trực thăng trúng tên lửa rồi nổ giữa chừng không. Steam bị đẩy bay đi thật xa. Chính nhờ vậy mà hắn may mắn thoát chết một mạng khỏi sức mạnh của sinh vật nòng nọc. Thứ năng lượng mà nó truyền đến chỉ có Ni là có thể hấp thụ được. Ngoại vật chạm vào sẽ lập tức bị sức mạnh bên trong phá hủy. Phân dài, phi hứng chọn đòn đầy phẫn nộ của chân tâm nhưng với phòng ngự cứng cáp cỡ 27, 5 tinh điểm như hắn thì chỉ như gãi ngứa mà thôi. Trong lửa khói, Steam phát lực trụ lại tại chỗ giữa không trung, mặc cho cầu lửa vẫn nổ ầm ầm cũng không nhúc nhích. Tên này vẫn còn nghĩ tới giây phút nguy hiểm vừa rồi mà hồn vía lên mây. Huỳnh Ni trôi lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chói như mặt trời khiến chân tâm không thể lại gần. Quanh người nàng lúc này có một cỗ lực lượng kỳ lạ bao bọc không cho thứ gì đến gần. Hơn nữa hậu quả của kẻ ở gần Ni duy nhất lúc vừa rồi hắn cũng thấy nên cũng không dám mạo hiểm đụng chạm. Không thể đến gần nàng được. Chân tâm chuyển mục tiêu sang Steam, Hắn gầm lên một tiếng rồi tiếp tục lao thẳng về phía Steam đang bay giữa trời phía xa. Thằng khốn nạn, dám làm hại Ni, tao liều mạng cũng phải giết mày trả thù cho nàng ấy. Tốc độ tấn công của Linh Tu là vô cùng nhanh, kể cả có là thể tu giả di chuyển hết tốc lực cũng chưa chắc né nổi. Huống gì Steam đang thất thần, cho nên vô số hạt cầu xám nâu như ong vỡ tổ từ gần đó được chân tâm điều khiển bay tới. Dưới tốc độ bay cực nhanh như xuyên không gian, liền bao vây Steam vào giữa, tạo thành một quả cầu to như một đại sảnh biệt thự nhốt đối phương bên trong. Bản thân chân tâm thì chậm hơn nhiều, phải mất nửa giây sau mới từ bên ngoài bay vào trong đối diện với Steam. Steam vốn khinh thường chân tâm nên không hề để ý đến hắn. Chỉ im lặng suy nghĩ, liếc nhìn phần vai mém bị biến mất mà trầm mặc. Rõ ràng tên trước mắt này yếu như vậy sau lúc nãy tên Epicon lại bỏ đi như bỏ trốn nhỉ? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra kẻ vừa rồi đánh lén mình từ sớm nên mới sớm bỏ chạy? Tên dị nhân tội phạm này lầm tưởng luồng lực lượng khủng bố vừa đánh tan cánh tay còn lại của mình là do một kẻ nào đó đánh lén tới. Thâm tâm hắn bắt đầu sinh ý bỏ chạy giống Epicon, mà tình trạng của hắn đã rất bết bát rồi. Mặc dù dị năng giúp hắn cầm máu, thế nhưng hai tay và một chân đã biến mất, thấy thế nào cũng thảm hại vô cùng. Huỳnh Ni đã tỉnh lại, cô đang mở mắt, những gì chân tâm nói và làm cô đều thấy hết, một cảm giác vừa ấm áp vừa kiềm hãm xuất hiện trong lý trí của cô nàng. Thật ra trừ bỏ chuyện lúc xưa chân tâm mém nữa đã dâm ô mình mà đến giờ cô vẫn còn tưởng lầm là do con quái vật bướm lúc đó khiến cho hắn mất lý. Chí, thì mọi việc chân tâm làm đến giờ đều là quan tâm lo lắng cho cô cả. Nói cô không có cảm động là không thể nào. Hơn nữa tên này lại còn đến khi nhiễm nam đã chết nữa. Chỉ là con có con cô và tình cảm cô dành cho nhiễm nam vẫn rất mạnh mẽ. Ni chỉ có thể làm như không thấy mà thôi. Từ khi có Hùng Nam, lòng cô nàng đã quyết ở vậy nuôi con. Cả người cô phát sáng mạnh mẽ nhưng với tầm nhìn của Ni thì lại không có chút khó chịu nào. Vẫn có thể nhìn rõ mọi chuyện xung quanh, thấy chân tâm liều mạng lao lên ăn thua với Steam, cô cũng có chút lo lắng cho hắn. Mặc dù hiện tại bản thân an toàn nhưng ai biết loại lực lượng đang bảo vệ mình có biến mất hay không? Nếu lúc đó Steam lại quay lại giết người thì cô cũng không thoát được. Dị năng khóa khớp cô đã biến mất nhưng thay vào đó khối lực lượng trong người lại đang bao bọc Ni lại tại chỗ. Cũng khiến cô nàng không di chuyển được. Nếu không thoát được, cô muốn gửi gắm Hùng Nam lại cho chân tâm. Nhưng giờ thì cũng không được nữa. Cậu ta đã liều mạng với Steam rồi. Ni liều mạng truyền âm gọi tỉnh cậu ta cũng không được. Cậu ấy làm gì đấu lại chứ? Chết là cái chắc, thứ lực lượng này là gì đây? Từ đâu tới, nó đang giúp cô trị thương. Đầu Ni đã hoàn hảo trở lại. Không hiểu lực lượng này làm thế nào nhưng đầu cô nàng giống như tua ngược lại quá khứ vậy. Từ bể nát chuyển trở về lành lặn, cổ cũng thẳng trở lại. Mệnh tâm ở ngực lấp đầy thứ lực lượng màu trắng thuần này. Mệnh cầu dưới sự tác động của nó liên tục xoay tròn càng lúc càng nhanh. Nhanh tới nỗi mệnh cầu hai màu xanh đỏ của cô nhìn như biến thành một quả cầu màu xanh cam rất khó diễn tả. Mệnh lực theo sự xoay tròn của mệnh cầu mà liên tục từ mệnh tâm thông qua trái tim truyền vào mạch máu tản đi khắp người. Sau đó tan ra xâm nhập vào tế bào toàn thân rồi lại bị thu về. Cứ như vậy, mệnh lực càng ngày càng cô đặc sau mỗi một vòng di chuyển. Hơn nữa tốc độ tản đi và thu về là cực nhanh. Một chu thiên chỉ mất vài micro giây, có thể nói tốc độ mệnh lực từ mệnh tâm truyền đi rồi thu về là nhanh hơn điện giật. Cả người Ni cảm thấy rõ ràng toàn thân đàn dần dần một luồng mệnh lực di chuyển. Thần khí của Ni lúc này đang ở trong tay cô, luồng lực lượng đó cũng đang đánh sâu vào trong nó. Bản thân nó vốn trong suốt cũng biến thành một trắng trắng tinh do loại lực lượng này đã xâm nhập chiếm hết bản thân nó. Bởi vì Ni là chủ nhân, thần khí cũng xem như không phải vật ngoại lai, mà là một phần thân thể kéo dài nên nó không bị sức mạnh của sinh vật nòng nọc bài xích tiêu diệt. Vi diệu hơn nữa là, Một ý thức nhỏ bé như một điểm lửa nhỏ trong rừng khô đang từ từ thành hình bên trong khí bảy màu của Huỳnh Ni. Chẳng mấy chốc đốm lửa này sẽ bùng phát dữ dội đốt cháy cả khu rừng. Thần khí khí bảy màu càng lúc càng trắng, trắng sáng như răng sứ bị mặt trời chiếu vào phản xạ. Nó thậm chí còn phát sáng mỗi lúc mỗi lấn át Huỳnh Ni. Nó đã trở thành nguồn sáng còn sáng hơn cả Ni. Lượng lực lượng mà nó thu lấy càng lúc càng nhiều. Cái ý thức vừa mới sinh ra đó tham lam nuốt lấy. Hấp thụ nguồn năng lượng tuyệt hảo, cực, ngon, đang có đầy quanh nó. 100% năng lượng thì Huỳnh Ni cùng lắm chỉ thu được 1 hoặc 2. 98% còn lại toàn bộ bị thần khí khí bảy màu như cá mập hút nước. Hấp thụ hết vào trong nó. Ý thức của nó mỗi lúc mỗi lớn, càng ngày càng toàn vẹn, từ nhỏ bé như của vi khuẩn rồi nhanh chóng phát triển mạnh lên như cá nhỏ, chuột, mèo, chó, vẹt, càng ngày càng thông minh, càng ngày càng tiến hóa lên cấp cao. Lúc này Ni đã lên cấp tới 50 mệnh tu, chỉ còn chút năng lượng sót lại trong người, mệnh cầu cũng trở lại như cũ. Từ hai nửa, một bên xanh lam nhạt một bên đỏ nhạt đã biến trở thành trong suốt. Thật ra màu sắc mệnh cầu của Ni không cố định, tùy vào thuộc tính cô muốn dùng tới thì nó sẽ biến thành màu sắc tương ứng. Màu đỏ là nhiệt nóng, màu xanh là nhiệt lạnh, còn không màu là khi cô sử dụng mệnh lực ở tình trạng thông thường. Giống như mệnh lực màu đỏ nhạt của Nhiễm Nam vậy. Thần trang tuyệt biến Tố Y cũng từ dưới đất bay vào tay cô. Một ít lực lượng còn sót lại được Ni đẩy vào trong nó. Cô thấy khí bảy màu có thể hấp thu được thứ lực lượng màu trắng kỳ lạ này nên cũng muốn thử với bộ đồ của mình xem sao. Mặc Tố Y vào người, nó liền biến thành một cái đầm kiểu cổ trang với những tua rua trắng. Huỳnh Ni ngay lập tức tỏa ra sự thánh khiết, cao cao tại thượng với khuôn mặt xương lạnh. Lông mày lá liễu, ánh mắt sắc bén, tuyệt biến Tố Y đã liền lặn lại như ban đầu. Vết cắt khi trước đã biến mất, luồng lực lượng mà sinh vật nòng nọc truyền tới không ngờ không chỉ giúp cô tăng cấp mà còn có thể chữa trị vật hư hỏng và xúc tác khiến thần khí sinh ra ý thức, quả là loại năng lượng của sáng tạo. Rất nhiều kỳ hiệu, cô lo lắng nhìn về phía trận chiến của chân tâm, muốn đến giúp đỡ nhưng không được. Hiện tại khí bảy màu không chịu sự điều khiển của cô mà cứ ở đó phát sáng. Cô muốn cầm vào tay cũng bị trường lực vô hình từ nó tỏa ra ngăn cản. Hồn lực cũng không bám lên nó được. Không có vũ khí, cô không tự tin để liều mạng với kẻ địch mạnh như Steam. Từ thần khí cũng như có như không một cố ý nghĩ truyền vào tâm trí Ni. Bảo cô chờ đợi nó trong chốc lát. Vì vậy cuối cùng cô quyết định chờ đợi chốc lát. Nếu quá 5 giây, cô vẫn sẽ lao lên trợ giúp chân tâm bằng tay không? Lúc này, Steam và chân tâm đều bị quả cầu khổng lồ nhốt ở bên trong. Steam không muốn dây dưa, vì sợ hãi kẻ địch ẩn giấu. Hắn chỉ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt. Vậy là hắn mặc kệ chân tâm, nhìn cậu ta với ánh mắt khinh miệt rồi quay lưng bay đi. Một chân còn lại vung ra đá vào thành quả cầu. Sức mạnh của Steam, chân tâm cũng biết ít nhiều. Quả cầu chắc chắn sẽ không chịu nổi cú đá của tên này. Hơn nữa quả cầu này không có lực sát thương hay phòng ngự gì đáng nói nên chân tâm càng không mong đợi nó có thể nhốt được Steam. Cái hắn muốn khi dùng vô số quả cầu năng lượng nhỏ màu xám nâu bao bọc cả hai lại vào trong là một điều khác. Đó chính là che mắt Huỳnh Ni. Bởi tiếp theo đây, hắn sẽ bại lộ ra toàn bộ thủ đoạn của mình, sợ rằng nếu Ni thấy được thì sẽ nhận ra hắn chính là kẻ đã cử những tên ngoài hành tinh kia đến tấn công Nhiễm Nam. Nếu bị phát hiện, về sau làm sao có cơ hội cua được Ni nữa chứ? Hai tay chân tâm xuất hiện hai quả cầu năng lượng màu xám nâu bán trong suốt kiểu như một viên bi ve cực to. Không kém cái bánh xe bò là bao, tay trái là phá cầu. Một viên cầu năng lượng có vô số chiếc gai nhọn ngắn ngủn như gai quả mít chớp sáng mờ ảo từ khắp nơi trên quả cầu chìa ra các hướng. Quanh chúng có từng luồng năng lượng tỏa ra nhảy nhót như những nhịp điệu. Tay kia là ngự cầu. Một viên cầu có màu sắc tương tự nhưng không có gai nhọn mà có một vòng xoáy ở trung tâm. ngự cầu phóng lớn ra bao lấy chân Tâm, phá cầu đập vào người Steam một cách mạnh bạo. Tuy nhiên sự việc như trong tưởng tượng của Steam không xảy ra. Hắn không bị đánh bay đi mà phá cầu lại, nuốt hắn vào trong, một loại cảm giác như bị ngứa ngáy khắp toàn thân mãnh liệt bộc phát. Tuy vậy, Steam vẫn không thấy bản thân bị gì cả. Có vẻ như độ cứng chắc của cơ thể hắn quá cao so với đòn tấn công của chân Tâm. Thế là Steam càng khinh thường hơn. Hắn không thèm đếm xỉa, đá nát tường thành quả cầu đang nhốt hắn và chân Tâm. Một lỗ hổng xuất hiện, hắn liền muốn lao người bay đi. Thế nhưng ngay lập tức tên này khựng lại. Không đúng, có kẻ đang ẩn núp đánh lén. Điều này không hợp lý. Nếu hắn mạnh đến mức một đòn liền hủy một tay của ta trong vô hình vô thanh thì cần gì ẩn núp chứ? Có thể chỉ là thứ gì đó giống cái cánh cổng đen thui kia do con ả đó phóng ra mà thôi. Nếu như vậy, chỉ cần ta cẩn thận thì sợ gì hai kẻ này? Nam ta giết, nữ ta bắt về là dụng cụ lau xê, hừ. Nghĩ thế, Steam dừng ngay tại chỗ. Không bỏ đi nữa, hắn cười lạnh xoay người tại chỗ. Thông qua lỗ hổng nhìn chân Tâm đang đầy sát khí nhìn hắn ở bên trong. Tao sẽ giết mày trước rồi tới con nhỏ khốn kiếp kia. Steam nói như thế, chiến lực của Steam tầm cỡ 30 tinh điểm, trong khi chân Tâm và Huỳnh Ni chỉ lẹt đẹt đâu đó dưới 6 tinh điểm. Chênh lệch là một trời một vực. Đối với hai người, Steam chỉ cần tặng mỗi người một đá mà thôi. Thậm chí là không cần tới va chạm trực tiếp. Chỉ cần luồng gió do hắn đá ra cũng đủ giết hai người trong một đòn. Mặc kệ Steam đứng đó đe dọa, chân Tâm biết phá cầu không đủ sức ăn mòn tiêu diệt Steam. Cho nên hắn cần làm một chuyện nữa để nâng cao uy lực của nó lên. Chính việc này là việc hắn cần che mắt Huỳnh Ni. Hắn cũng tu luyện linh hồn nên biết, mặc dù hồn lực ở cấp độ thấp có thể giúp người tu luyện tăng cao giác quan, cảm nhận sự vật xung quanh nhưng nếu bị che mắt thì vẫn sẽ như người thường không nhìn xuyên được. Nhất là còn bị quấy nhiễu năng lượng, đó là lý do hắn dựng lên quả cầu khổng lồ bằng những quả cầu li ti dùng để hấp thu sinh mệnh kẻ khác đã dùng để dọa Epicon bỏ chạy. Những quả cầu này là một pháp của hỗn nguyên hấp sinh đại pháp. Chuyển dùng để hấp thụ thân xác, năng lượng của kẻ khác để bổ sung cho bản thân. Trợ giúp thăng cấp linh lực và tái sinh tạm thời các phần cơ thể bị thương. Những phần cơ thể được tái sinh chỉ duy trì được vài giờ sau đó sẽ biến mất. Chân Tâm vẫn phải dùng linh lực của bản thân trợ giúp cơ thể từ từ trị thương hoặc dùng đan dược chuyên cho việc tái sinh tế bào. Mọc lại phần cơ thể bị cắt mất, cho nên trước khi Steam ra tay giết mình, tay chân Tâm bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách màu đỏ máu. Trong tích tắc, sổ khống đã mở ra. Cùng lúc này, trường lực bao quanh thần khí khí bảy màu của Huỳnh Nhi cũng biến mất. Nó cũng không phát sáng nữa mà trở về như cũ. Chỉ khác là từ trong nó truyền ra một luồng ý nghĩ vui mừng với Huỳnh Nhi khiến nàng ta há mồm như đủ nuốt một quả bầu vào miệng vậy. Chào mẹ à, mẹ đặt tên cho con đi. Lời tác giả, các chương sau, Nhiễm Nam khoe khoang chiến tích bị chửi sấp mặt lợn, lôi kéo Quách ra, mèo mèo giúp Nhiễm Nam mần thịt Quách Thị Hoa, Nhiễm Nam phẫn nộ rút quân, kế hoạch trả thù giai đoạn tiếp theo, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, Quách ra, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ, các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Sổ ước chương 15X, 10.508 Vinguayel. Sổ ước chương 2XX, trái đất lâm nguy. Sổ ước chương 2XX, tận thế. Sổ ước chương 2XX, tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu. Sổ ước chương 2XX, Liên Hiệp Quốc hậu thảm họa. Sổ ước chương 2XX, Nhiễm Nam võ lâm minh chủ. Sổ ước chương 2XX, Chân Tâm phản loài. Sổ ước chương 2XX, hiệu trưởng khủng bố. Sổ ước chương 2XX, dục giới khủng bố. Sổ ước chương 2XX, quốc chủ ngu ngốc, tiêu diệt minh chủ, cách chương.